Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần 4 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dọc đường đi, Du Vân đều cười không kiềm chế được. Vẻ mặt Thẩm Thanh Dương không còn lạnh lùng, ngược lại còn có chút ôn nhu dịu dàng. Mặc dù ý cười hời hợt nhưng lại dễ dàng tỏa sáng trong bóng đêm hoang vu. Một khắc kia, Du Vân nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Lái xe đến gara ở dưới tầng ngầm của khách sạn, bốn phía an tĩnh, Thẩm Thanh Dương dừng xe phía trước, cởi dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Du Vân. Xuống xe. Cô nhìn đôi mắt màu trà của anh, sau đó cúi đầu đáp một tiếng. Thẩm Thanh Dương nhìn cô chằm chằm, thấy cô trả lời xong nhưng cũng không có ý muốn xuống xe. Còn muốn ở trên xe sao? Nhưng thật ra là Du Vân suy nghĩ quá nhập tâm nên quên cả xuống xe. Cô từ trước đến giờ không cảm thấy mình là hoa si hay là ham mê trai đẹp, nhưng kể từ khi nhìn thấy Thẩm Thanh Dương đều cảm giác anh làm gì cũng đẹp, ngay cả bộ dáng nhíu mày cũng đẹp mắt. Nhìn đủ chưa? Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thẩm Thanh Dương, khuôn mặt này của anh không cười nhiều thật quá đáng tiếc. Vẻ mặt Du Vân vô cùng đau đớn, thậm chí quên cả xưng hô, gọi thẳng cả tên của Thẩm Thanh Dương. Vẻ mặt của anh liền xuất hiện vết nứt. Không cần cô quan tâm, bây giờ cô chỉ cần quan tâm đến bữa tối thôi. Du Văn chật chật lắc đầu thầm nói. Du Hoán cũng biết dùng khuôn mặt của mình để kiếm kế sinh nhai. Thẩm Thanh Dương cũng không nghe rõ cô nói gì, thấy cô chậm gì gì, liền trực tiếp cởi dây an toàn của cô, đem cánh cửa bên chỗ Du Văn đẩy ra ngoài, ra lệnh. Xuống xe. Quần áo anh tiếp xúc gần với quần áo cô, cảm giác ấm áp trong nháy mắt. Du Vân bị dọa hết hồn. À, biết rồi. Thẩm Thanh Dương thấy cô ngây ngốc xuống xe, trong lòng tỏa ra một loại cảm giác không thể hiểu nổi. Loại phản ứng chậm nửa nhịp này, rốt cuộc sao lại có thể viết được tiểu thuyết huyền bí kia chứ? Cùng Thẩm Thanh Dương quay về phòng ở khách sạn, Du Vân mở tủ lạnh ra, bên trong vẫn còn nguyên liệu nấu ăn mà cô chưa nấu hết. Anh chờ một lát, rất nhanh thôi. Du Vân lập tức lấy thịt ra xử lý, Thẩm Thanh Dương ngồi ở phòng khách, có thể thấy được mọi hành động của cô. Vài phút sau, vang lên thanh âm va chạm của chảo với xẻng xào rau, sau đó mùi thịt truyền đến đây. Đối với Thẩm Thanh Dương, một ngày làm việc chưa ăn gì thì hương vị này rất có lực hấp dẫn. Du Vân lật lật vài cái đi tìm xì dầu. Ôi, xì dầu để đâu rồi? Sau lưng thỏ ra một cánh tay đưa chai xì dầu qua. Du Vân quay đầu lại chỉ thấy Thẩm Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng đứng ở ngay phía sau cô. Cô vừa nãy để ở góc kia. À, Du Văn liền nhận lấy cảm ơn. Thẩm Thanh Dương ừ một tiếng, đứng ở bên cạnh nhìn món ăn trong nồi. Du Văn nhìn anh vài lần, tiếp tục xào rau. Một lát sau, này, đưa cho tôi chai dầu ô lưu. Tôi muốn đường. Này, là muối, ok, ở bên cạnh. Đúng đúng đúng. Cho bao nhiêu? Thẩm Thanh Dương bình tĩnh nói. Một muỗng nhỏ. Như thế này à? Nhiều thêm một chút. Du Văn chứng kiến Thẩm đại đạo diễn, dáng vẻ thận trọng, thả hai muỗng xuống, có chút khôi hài. Thật ra vừa rồi cô cũng chỉ nhất thời tùy ý, nhờ anh giúp nêm gia vị. Không nghĩ đến, cứ sai sử một chút, liền sai sử đến lúc nấu cơm xong. Mà Thẩm đại đạo diễn dường như cũng không có ý không kiên nhẫn. Tựa như anh phát hiện sự kiện nấu cơm thật thần kỳ, trong mắt mở to sáng ngời. Được rồi, mang thức ăn lên thôi. Cuối cùng cũng nấu xong thức ăn, lần này chỉ kịp làm hai món mặn một món canh, có chút giản lược. Thẩm Thanh Dương ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Du Vân ngồi đối diện chống cằm nhìn anh ăn. Này, hôm qua tôi đăng Weibo mới, có tag tên anh không thấy à? Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái. Không. Vậy anh mau xem đi, tôi nhắc đến anh mà anh không phản ứng, tôi rất mất mặt. Du Vân nghiêm túc nói. Mất mặt á? Có sao? Thẩm Thanh Dương vốn luôn thể hiện bản mặt lạnh lùng, khóe miệng Du Vân liền sụp xuống. Đại khái, cũng có rất nhiều minh tinh bị Thẩm đại đạo diễn xem nhẹ. Tôi có rất nhiều fan hâm mộ, bọn họ khẳng định sẽ nhân cơ hội này châm chọc tôi. Ừ. Thẩm đạo, nhớ nhá, đừng làm cho tôi mất mặt, hãy xem trọng tâm địa thiện lương của tôi đã nấu cơm cho anh ăn. Du Vân mặc dù nói vậy, nhưng cũng không trông cậy vào Thẩm Thanh Dương đáp lại cái gì. Vua mặt lạnh giới giải trí, danh tiếng này cũng không phải ngẫu nhiên mà có. Thẩm Thanh Dương cơm nước xong, Du Văn liền trở về phòng của mình. Mà sau khi cô đi, anh ngồi lên ghế sofa mở ra Weibo sau hơn một tháng không cập nhật gì. Số lượng thông báo cùng tin nhắn nhiều vô cùng, Thẩm Thanh Dương không tìm được Du Vân, vì vậy đành phải tìm Weibo của Vị Vãn. Tìm kiếm Vị Vãn, liền thấy được Weibo có tích xanh. Vào trang cá nhân của cô, liền thấy bài viết mới nhất. Thẩm Thanh Dương liền mở bình luận. Bình luận đứng đầu chỉ có hai chữ đồng tình, còn có rất nhiều người phổ cập về anh cho cô. Thẩm Thanh Dương chợt nhíu mày, duỗi ngón tay nhấn follow cô, sau đó tùy ý bình luận một icon tham ăn. Đăng thành công, Thẩm Thanh Dương nhếch môi cười, tựa hồ có thể đoán được vẻ mặt rạng rỡ của người nào đó. Du Vân tắm xong đi ra, mặc bộ đồ ngủ chui vào trong chăn, mở khóa điện thoại. Cô liền phát hiện có thông báo màu đỏ từ Weibo. Cô không chút suy nghĩ liền mở ra, chẳng lẽ có ai bình luận sao? Mở Weibo ra, Du Vân sững sờ nhìn tên người bình luận. Thẩm Thanh Dương sao? Là Thẩm Thanh Dương sao? Anh thế nhưng lại đáp lại, còn follow cô sao? Du Vân cười thật thỏa mãn. Xem ra mỹ thực có sức hấp dẫn thật lớn, không ngờ Thẩm Đạo lại nề tình như vậy. Du Vân cười hì hì xem bình luận. Lần này Thẩm Thanh Dương đang bình luận khiến một đám người muốn nổ tung. Vị Vãn là ai vậy? Ai đến nói cho tôi biết đi. Sao nam thần của tôi lại bình luận? Thẩm Đạo diễn với biên kịch, còn là tác giả nguyên tác của kịch bản, tiểu thuyết nghe nói rất trâu bò. Châu Châu, lần đầu bình luận mà không phải là tuyên truyền này nọ. Trời ạ, tạ ơn trời đất. Đại đại nhà ta mặt mũi thật lớn, hôm qua ta còn hiểu lầm. Ha ha, xin lỗi nhé. Du Vân phát hiện lượt follow của mình tăng rất nhiều, đều đang bình luận, còn có một đám người bình luận giống nhau. Đoàn tham quan Thẩm Thanh Dương đến đây du lịch. Hôm sau, Du Vân rời giường đến đoàn phim. Hai người biên kịch kia thấy cô đến, liền bắt đầu thảo luận kịch bản. Sau khi kết thúc, Du Vân ở bên cạnh xem diễn viên quay phim, đương nhiên cũng thuận tiện xem đạo diễn đại nhân ở phim trường oai phong lẫm liệt như thế nào. Du Vân xem rất hài lòng, trong lòng nghĩ, Lý Manh Manh cùng Hướng Trạch Nhiên, nổi tiếng cũng có đạo lý, giá trị nhan sắc cao, diễn xuất tốt. Mặt khác, nghe nói cả nam nữ chính đều do Thẩm Thanh Dương tự mình lựa chọn. Thẩm đạo diễn rất được lòng cô. Sau khi Lý Manh Manh cùng Hướng Trạch Nhiên kết thúc cảnh quay, liền nghỉ ngơi, cảnh tiếp theo không phải do bọn họ diễn. Thấy Du Vân cũng ngồi đây, Lý Manh Manh liền hứng trí bừng bừng, chạy lại đây cùng cô nói chuyện phiếm. Hướng Trạch Nhiên cũng lại đây ngồi, nhìn thấy Du Vân liền nhớ đến cảnh hôm qua. Vị Vãn, hôm qua ăn phần cơm của cô tôi vô cùng áy náy. Thế này, trưa nay tôi mời cô ăn cơm. Cậu ăn cơm của cô ấy khi nào? Lý Manh Manh hiếu kỳ nói. Hướng Trạch Nhiên đành phải đem sự kiện hôm qua nói một lần. Lý Manh Manh nghe xong cười một tiếng. Nên mời, để Vị Vãn nhà chúng ta không ăn được cơm tối, cậu thật sự rất giỏi. Tôi vốn muốn đưa cho cô ấy, ai biết cô ấy lại chạy đi. Hướng Trạch Nhiên ngượng ngùng nói. Du Vân cười cười. Hôm qua tôi cũng không đói lắm, ăn tiếp thì no quá, không cần mời lại tôi đâu. Vậy cũng không được, buổi trưa cô đừng đi, tôi bảo trợ lý mua xong rồi lại đây ăn. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người kẻ sướng người họa, Du Vân cũng không từ chối nữa. Được rồi, bữa trưa tôi sẽ ăn chùa ở đây. Được, không thành vấn đề. Lý Manh Manh cười, đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô ấy tiến lại gần nói. Vị Vãn, ngày hôm qua tôi thấy Thẩm Đạo bình luận ở Weibo của cô, còn follow cô nữa. Tôi nói với cô một chút, tốt xấu gì tôi cũng là nữ chính, vậy mà anh ấy còn chưa follow tôi đâu. Du Vân cười cười, cô sẽ không nói là cô dùng biện pháp đặc biệt với Thẩm Thanh Dương đâu. À, là sao? Vậy thật vinh hạnh cho tôi rồi. Đúng vậy, tôi follow Thẩm Đạo lâu như vậy mà chưa từng thấy anh ấy bình luận ở Weibo của ai, trừ cô. Lý Manh Manh nói xong, liền như tên trộm nói. Vị Vãn, cô nói thật đi, có phải cô cùng Thẩm Đạo có cái gì? Du Vân chợt nhíu mày. Cô cảm thấy chúng tôi nên có cái gì? Lý Manh Manh trầm ngâm một hồi, liền tự phủ định suy nghĩ của bản thân. Là do tôi nghĩ nhiều, nếu có mới là lạ, khối băng Thẩm Đạo kia sao có thể hạ nhiệt được? Không hạ nhiệt được sao? Không tin, ngày hôm qua, anh rõ ràng còn cười kia mà. Du Vân thầm nghĩ. Đến thời gian ăn cơm trưa, tất cả diễn viên cùng nhân viên đoàn phim đều được phát cơm hộp. Mà Hướng Trạch Nhiên vì thực hiện hứa hẹn, liền bảo trợ lý mua rất nhiều đồ ăn ngon mang tới đây. Du Vân ngồi ở giữa Lý Manh Manh và Hướng Trạch Nhiên, ăn vô cùng cao hứng. Các diễn viên khác đi ngang qua. Nhân ca, có đồ ăn ngon cũng không gọi tôi. Cho cậu ăn một miếng thôi, không được ăn nhiều. Đây là bồi tội với biên kịch đại nhân của chúng ta. Nhân ca còn phải bồi tội cơ à? Không phải như vậy sao? Vậy tôi sẽ không ăn, anh phải bồi tội cho tốt. À, đạo diễn. Diễn viên vừa đi vừa nói chuyện, không nhìn đường, trực tiếp đụng vào Thẩm Thanh Dương đang đi tới. Ừ. Thẩm Thanh Dương khẽ gật đầu. Diễn viên kia liền chạy nhanh như một làn khói. Ánh mắt của Thẩm Thanh Dương liền rơi trên người Du Vân. Hướng Trạch Nhiên gắp đồ ăn cho cô cũng không phản ứng nhiều lắm, giống như thói quen, liền ăn luôn. Thẩm Thanh Dương đột nhiên cảm thấy chướng mắt. Anh tiến lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Du Vân đang ăn rất nhanh. Biên kịch, cô ra đây một chút. Du Vân ngẩng đầu. Ừ. Ăn xong chưa? Đi ra đây. Còn chưa ăn xong. Cô thành thật trả lời. Thẩm Thanh Dương day day huyệt thái dương. Chưa ăn xong cũng ra đây cho tôi. Thẩm Thanh Dương ra ngoài trước, Lý Manh Manh liền vỗ vỗ bả vai Du Vân. Thẩm đạo diễn nổi giận rất là đáng sợ, chúc cô gặp may mắn. Tôi làm sai cái gì à? Du Vân hỏi lại. Khẳng định là có, cô nên biết thẩm đạo diễn mặc dù đáng sợ nhưng anh ấy đều giảng đạo lý. Nếu cô không làm sai thì anh ấy sẽ không mắng cô. Vẻ mặt Du Vân buồn bực để đũa xuống. Hai người tiếp tục ăn đi, tôi đi trước. Mới ăn có một chút mà, có cần tôi giữ lại cho cô không? Hướng Trạch Nhiên hỏi với theo. Không cần đâu, hai người ăn đi. Du Vân thấy Thẩm Thanh Dương đi vào phòng nghỉ riêng của anh, vội vàng hấp tấp đuổi theo. Thẩm đạo diễn, sao vậy? Du Vân tiến đến bên cạnh anh. Anh gọi tôi đi ra có việc gì? Kịch bản, bằng không còn có việc gì. À, kịch bản có vấn đề gì? Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái, không trả lời cô mà tiến đến ngồi trên ghế dựa, nháy mắt nhìn cơm trưa trên bàn cách đó không xa. Đem cơm trưa lấy tới đây. Du Vân mím môi, đem cơm trưa qua. Anh còn chưa ăn cơm à? Làm sao có thể giống cô ở bên kia ăn sung sướng như vậy? Thẩm Thanh Dương lấy đôi đũa từ trong hộp ra, bỏ cái nắp hộp cơm xuống, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu ăn cơm. Du Vân đứng ở một bên, rất bi thống khi bị xem nhẹ. À, anh ăn trước đi, tôi đi ra ngoài một lát rồi quay lại. Du Vân do dự hỏi. Cô còn muốn đi ăn cơm sao? Cô lắc đầu nhưng lại thầm nói. Tự nhiên bị kêu đến, lại kêu người ta đến nhìn mình ăn cơm, ai muốn xem chứ? Ngồi xuống. Làm sao? Không phải chưa ăn no sao, ngồi xuống ăn cơm. Du Vân nhíu mày. Lại còn tốt bụng như vậy? Thẩm Thanh Dương lạnh lùng liếc cô một cái, Du Vân liền cười hì hì ngậm miệng lại. Bộ dáng Thẩm Thanh Dương lạnh lùng nhưng lại đưa cho cô một đôi đũa, mà Du Vân cùng anh ngồi ăn cơm thành thói quen, cho nên cũng không cảm thấy đột nhiên ngồi ăn cơm cùng nhau có cái gì không ổn. Chỉ là trong mắt cô hình ảnh này rất bình thường, nhưng trong mắt người khác lại không giống thế. Trợ lý Tiểu Dương của Thẩm Thanh Dương đẩy cửa vào, thấy hai người trước mắt đột nhiên dừng bước chân, trong lòng khiếp sợ, tròn mắt há hốc mồm. Nghe được tiếng mở cửa, hai người đang ăn cơm đều quay đầu nhìn ra cửa. Tiểu Dương, ăn cơm chưa? Du Vân rất bình thường chào hỏi. Tôi đến lấy ít đồ. Ở trên bàn trà. Thẩm Thanh Dương đáp. À. Tiểu Dương nhanh chóng lấy văn kiện trên bàn trà, trong thời gian ngắn như vậy mà đầu cậu ta chợt lóe lên suy nghĩ. Vì sao thẩm đạo lại cùng biên kịch ăn cơm chứ? Vì sao thẩm đạo lại đồng ý cho người khác đồ ăn của anh ấy? Vì sao nhìn bọn họ lại thân mật như vậy? Vì sao? Ầm một tiếng, Tiểu Dương đang suy nghĩ hỗn độn, đóng cửa đi ra ngoài. Du Vân nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Cậu ta làm sao vậy? Vội vã tới nhà vệ sinh à? Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Chắc là vậy. Hai tuần lễ nhanh chóng trôi qua, quay lại chuyển, ở mỗi vị trí lấy vài cảnh. Toàn bộ mọi người trong đoàn làm phim đều bận rộn làm việc, mà Du Vân hết sức thanh nhàn ở trong đoàn làm phim hoặc là ở khách sạn đi dạo. Hôm nay, cô đăng chương mới rồi đến đoàn làm phim. Lý Manh Manh đang mặc trang phục diễn, ngồi bên cạnh cầm điện thoại chơi. Du Vân đến bên cạnh thuận miệng hỏi. Manh Manh, hôm nay quay thế nào rồi? Lý Manh Manh thấy Du Vân lại đây liền tắt trò chơi, nhỏ giọng nói với cô. Hôm nay hơn 5 giờ sẽ kết thúc công việc. Hôm nay ở đoàn phim có đại sự. Việc gì mà là đại sự? Lý Manh Manh thần bí làm cho Du Vân hết sức tò mò. Cô có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Du Vân lắc đầu. Lý Manh Manh ghét bỏ nhìn cô. Là sinh nhật thẩm đạo diễn. Du Vân trợn to mắt. Hôm nay là sinh nhật anh sao? Cô thế nhưng lại quên mất sinh nhật của anh sao? Ừ, thế nên vài vị trên cao trong đoàn phim cùng tất cả các nhân viên định bí mật tổ chức party sinh nhật cho thẩm đạo diễn, cũng cho mọi người buông lòng một chút, dù sao gần đây cũng quá mệt mỏi rồi. Lý Manh Manh tiếp tục nói, mặc dù trong suy nghĩ của mọi người, thẩm đạo diễn vẫn rất uy nghiêm, tất cả mọi người không dám cùng anh ấy chơi đùa, thế nhưng chúng ta cũng biết rõ là do tính tình của anh ấy như vậy, kỳ thật vẫn là người tốt.

Du Vân trở về khách sạn, tắm rửa thay quần áo đầy mùi rượu, nằm trên giường. Cô vẫn còn chóng mặt, nhưng thanh tỉnh hơn so với ở biệt thự. Du Văn nhớ tới Lâm Diệp Dư hôm nay, đột nhiên cảm thấy có chút ảo não. Sao lúc đó Du Văn cô lại như rùa rụt cổ vậy? Chào ôi, thế nhưng không có cách nào. Quà của Lâm Diệp Dư lại là một cái bánh ngọt lớn, còn đặc biệt trong lúc bận rộn, vẫn tới đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho anh. Mà cô thì ngay cả sinh nhật của anh còn không nhớ rõ. Thật sự rất hổ thẹn. Đúng, bánh ngọt sao? Du Văn lập tức nhớ ra mình đã để bánh ngọt ở trên bàn trà phòng Thẩm Thanh Dương. Hỏng bét. Nếu anh trông thấy, chẳng phải rất mất mặt sao? Cô cuống quýt từ trên giường đứng lên, tìm được thẻ phòng của Thẩm Thanh Dương ở trong túi sách của mình. Cô mới về khách sạn được một tiếng, khẳng định là Thẩm Thanh Dương còn ở biệt thự chưa về. Bây giờ cô vụng trộm qua phòng anh, đem bánh ngọt trở về, cũng không bị anh phát hiện đâu nhỉ? Du Vân cảm thấy may mắn vì mình đã nhớ ra chuyện này. Cô cầm thẻ phòng lên, đi dép chạy như bay đến phòng của anh. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Cô đi vào, nhanh chóng đóng cửa lại. Cô đi đến phòng khách, mở hộp bánh ngọt trên bàn trà ra, vẫn y nguyên. Cô thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, bánh ngọt à, thừa dịp mày còn chưa bị phát hiện, tao liền đưa mày về phòng tao. Bánh ngọt à, cho tôi sao? Bất thình lình sau lưng cô, liền vang lên thanh âm tử tính. Du Vân sợ hãi kêu lên, thiếu chút nữa, làm rơi bánh ngọt xuống đất. Cô ổn định tinh thần, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Vừa đúng chỗ, Thẩm Thanh Dương dựa ở vách ngăn phòng khách, tựa hồ đứng không ổn lắm, nhìn qua có chút say. Nút áo sơ mi ở cổ cởi ra, mở ra có chút hỗn độn. Giờ phút này, đôi mắt anh híp lại, nhìn về hướng này. Đôi mắt này thế nào lại có chút câu dẫn người, mị hoặc người. Du Vân nuốt nuốt nước miếng, sững sờ nhìn anh. Anh sao lại trở về? Thẩm Thanh Dương nhíu mày, đưa tay đè lên ấn đường, sau đó nhấc chân đi về phía cô, đứng lại trước mặt cô. Cúi người nhìn thoáng qua bánh ngọt trên tay cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Cô làm sao? Cô lùi hai bước, lưng đụng vào cánh tủ đựng rượu. Đúng vậy, tôi làm. Thẩm Thanh Dương đứng thẳng lên, nhưng là vì đứng không quá ổn nên duỗi tay đỡ sau lưng Du Vân. Mà dạng tư thế này tựa như anh đem Du Vân ôm ở trong ngực. Hô hấp của cô hơi chậm lại, trên người anh có hương vị riêng, còn có mùi rượu vang tinh khiết. Dĩ nhiên là cho tôi. Vừa rồi vì sao lại muốn lấy về? Thẩm Thanh Dương nghi hoặc. Cô mím môi. Vừa rồi ở biệt thự không phải có bánh ngọt lớn sao? Anh cũng ăn đủ rồi. Thẩm Thanh Dương trầm ngâm, không nói gì, đột nhiên cúi đầu nhấp một miếng bánh ngọt, nhấm nháp một hồi, phun ra hai chữ. Tạm được. Cô mở to hai mắt, phản ứng có chút không kịp. Được á, ăn ngon sao? Cô thử thì biết. Du Văn nhìn anh một cái, sững sờ cúi đầu ở một bên kia, nhấp một miếng. Có chút ngọt. Thẩm Thanh Dương sau khi nghe xong cười cười, khóe miệng uốn lên đường cong đẹp mắt. Là có chút, bất quá còn có thể chấp nhận. Du Văn nhìn chằm chằm khóe miệng anh vui vẻ, trong đầu chỉ có một ý niệm. Thẩm Thanh Dương hôm nay có chút không bình thường. Không đúng không đúng, không phải là có chút, mà là vô cùng bất thường. À đúng rồi, sao anh về sớm vậy? Bên kia mọi người tan tiệc rồi sao? Du Văn bị hơi thở của anh áp bức khẩn trương, đành phải tìm một đề tài hóa giải cái không khí quỷ dị này. Ánh mắt anh rơi ở trong mắt cô. Không biết, tôi đi trước. Này, Lý Manh Manh, Hướng Trạch Nhiên, còn có Lâm Diệp Dư, đều còn ở đó sao? Kỳ thật, Du Văn chính là muốn dùng hai người phía trước để hỏi Lâm Diệp Dư. Bằng không, chỉ hỏi Lâm Diệp Dư thì có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái là Thẩm Thanh Dương lại chỉ nghe được tên của Hướng Trạch Nhiên. Ánh mắt của anh hơi trầm xuống, cúi người cách cô gần hơn. Cô hỏi Hướng Trạch Nhiên làm gì? Du Văn, cô cùng anh ta quan hệ không tệ nhỉ? À cũng tạm được. Du Văn mở trừng hai mắt, bởi vì hơi thở của anh trực tiếp phun trên mặt cô nên mặt cô ửng đỏ, đầu cũng loạn, không cách nào đi tìm tòi thâm ý trong câu hỏi của anh. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương híp híp. Vì cái gì? Vì cái gì? Du Văn ngước mắt nhìn anh. Thẩm đạo diễn, tôi thấy hôm nay anh say rồi. Rất say, anh có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Cơ thể Thẩm Thanh Dương hoàn toàn không có ý rời đi. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, đôi mắt tiêm nhiễm men say. Du Vân nhắm mắt lại, cô sắp nhịn không được rồi. Bây giờ cô rất muốn chiêu cáo thiên hạ. Thẩm đạo diễn được xưng là vua lạnh lùng giới giải trí, mặt than cấm dục, cẩn thận, tỉ mỉ, kín kẽ, đều là giả dối. Người cảm thấy anh mặt than, đó là vì người chưa thấy thời điểm anh uống say. giống như bây giờ anh đứng trước mặt cô, thật sự là lông mi di chuyển lên xuống cũng thật sự câu dẫn người. Du Văn có chút sợ Thẩm Thanh Dương như thế này không giống trong phạm vi tưởng tượng của cô. Không muốn nghỉ ngơi à, bánh ngọt kia. Du Văn hoảng loạn đem bánh ngọt nâng lên. Ăn không? Không ăn à? Vậy tôi ăn nhé. Vành tai cô đỏ lên muốn tránh ánh mắt của anh, vì vậy gấp rút cúi đầu xuống cắn mấy cái. Chớp mắt, mùi thơm của bơ trên bánh ngọt tỏa ra bốn phía. Lần sau đừng cùng anh ta ăn cơm, quan hệ cũng đừng tốt như vậy, càng đừng nấu cơm cho anh ta. Cô đừng quên là tôi thuê cô. Thanh âm trầm thấp của Thẩm Thanh Dương đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Du Văn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh. Được. Thẩm Thanh Dương nghe cô nói được, liền hài lòng cười cười. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ bên trong phòng ngủ truyền tới trên mặt hai người, càng lộ vẻ yên tĩnh. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương từ đôi mắt cô rời xuống, cuối cùng dừng ở bơ dính trên môi cô, ánh mắt híp lại. Tôi muốn ăn bánh ngọt. Du Văn vội vàng nói. À được. Chữ được vừa mới phát ra, chớp mắt cô đột nhiên phóng đại. Thẩm Thanh Dương nhích lại gần, môi đụng chạm ở trên khóe môi cô. Anh di chuyển một cái, thế nhưng đưa lưỡi ra, liếm bơ ở trên môi cô. Cảm giác ướt át mềm mại xẹt qua môi, mà Du Văn oành một tiếng, hoàn toàn đỏ lựng. Cô không phản ứng được tình huống trước mắt là như thế nào, đại não trực tiếp tiến vào trạng thái chết máy. Thẩm Thanh Dương cảm thấy rất ngọt, anh lại nhấp một miếng. Còn rất mềm. Anh có chút thỏa mãn, tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào kia. Bởi vì giữa hai người có cái bánh ngọt ngăn cản, Thẩm Thanh Dương cảm thấy rất vướng bận, duỗi tay trực tiếp đem cái chướng ngại vật kia rời đi. Sau đó hài lòng đem người trước mặt ôm chầm đến, mơ mơ màng màng tiếp tục tiến công lãnh địa mềm mại kia. Du Văn mở to mắt to, xúc cảm trên môi cùng hơi thở của anh quá gần, làm cho tay chân cô như nhũn ra. Cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Dương có thể như vậy, không bị cản trở. Cảm giác tê dại tùy ý tán loạn, tay Du Văn vịn ở trên cánh tay của anh, hô hấp rối loạn. Đột nhiên trên môi khẽ dừng lại, Du Văn cảm giác Thẩm Thanh Dương đột nhiên cả người dừng lại, đầu ngã vào bờ vai cô, không nhúc nhích. Thẩm đạo diễn, Thẩm đạo diễn, Thẩm tiên sinh, này, Thẩm Thanh Dương. Du Văn dùng sức đỡ lấy anh, vẻ mặt mơ hồ, cứ như vậy ngủ sao? Cô duỗi tay vòng qua eo của anh, phòng ngừa anh trực tiếp ngã trên mặt đất. Anh muốn ngủ cũng đừng ngủ như vậy chứ, này, tôi ôm anh không được. Du Văn không thể làm gì, đành phải đỏ mặt kéo anh hướng đến sofa bên cạnh. Thẩm Thanh Dương cơ hồ đem tất cả sức nặng đặt ở trên người cô. Cô dùng hết sức lực mới đặt được anh xuống ghế sofa. Người cô cũng theo quán tính hướng trên người anh nằm xuống. Thẩm Thanh Dương rất buồn ngủ, trong mơ hồ chỉ thấy một cái gì đó mềm mại nằm trên người anh. Trong vô thức liền đem cô ôm vào trong lòng. Du Văn bị anh ôm, dãy dụa muốn đứng lên. Đậu đỏ, đừng động đậy. Cố gắng từ trong ngực anh đi ra, nhưng anh lại càng ôm chặt. Mấy lần sau đó, Du Văn liền buông tha, lặng lặng, tựa ở trên cánh tay của anh. Lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn nhìn rõ khuôn mặt anh nhẵn nhụi, không có lỗ chân lông. Du Văn nhớ tới nụ hôn vừa rồi của anh, tim đập loạn nhịp. Thẩm Thanh Dương là say rồi. Cô mím môi, nói nhảm gì chứ, nếu không phải say, sao tính tình có thể đại biến như vậy? Không biết sáng mai anh có còn nhớ chuyện tối nay hay không? Nếu nhớ thì không biết anh sẽ có vẻ mặt gì. Nếu như nghĩ không ra, như vậy cũng tốt. Du Văn không tự giác dương cao khóe miệng. Chứng kiến bộ dạng này của Thẩm Thanh Dương còn có chiếm tiện nghi. Lâm Diệp Dư khẳng định là không có phúc lợi này. Du Văn nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ quên. Tối nay cô cũng uống nhiều rượu, đầu óc vẫn luôn choáng váng. Phiền não này đi qua, cô liền nằm trong lòng anh, cảm thấy rất thoải mái, vô thức ngủ quên luôn. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Dương tỉnh lại trước. Say rượu nhức đầu, Thẩm Thanh Dương mở mắt ra, đưa tay che mắt tránh ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Cơ thể vừa động mới phát hiện tựa hồ có chỗ nào đó không đúng lắm. Trên cánh tay có cái đầu đang gối lên, ngang hông còn có một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt. Thẩm Thanh Dương chậm rãi trừng lớn mắt, đối mặt với tình huống trước mắt có chút phản ứng không kịp. Thân thể trong lòng khẽ động, đầu còn rụi rụi trong ngực anh, tìm được vị trí thoải mái, lại tiếp tục ngủ. Thẩm Thanh Dương hít sâu một hơi. Du Văn sao? Anh quan sát tình huống hiện tại, hai người trưởng thành cùng chen chúc nhau trên một cái sofa dài. Nhìn tư thế, hẳn là anh đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, mà cô đương nhiên là nằm cũng rất thoải mái. Huyệt thái dương của Thẩm Thanh Dương nhảy lên mãnh liệt, thanh âm trầm thấp. Dậy đi. Người trong ngực động động, cũng không có bộ dáng muốn tỉnh lại. Thẩm Thanh Dương bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ mặt cô. Dù Vân, dậy đi. Đừng làm ồn. Nhanh lên nào. Âm thanh bên tai quá lớn, Dù Vân bị bừng tỉnh. Sao? Như thế nào? Cô ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Thanh Dương, đối mắt nhìn nhau. 5 giây sau, Dù Vân kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Thanh Dương từ trên ghế sofa ngồi dậy, con mắt cúi thấp nhìn Du Vân đang ngồi trên thảm trải sàn. Du Vân đầu tóc xốp xếch, giọng nói run run. Ngày hôm qua là anh ôm chặt tôi không cho tôi đi. Cái gì? Trong mắt Thẩm Thanh Dương chớp qua một tia khó có thể tin. Du Vân thấy anh quên vội vàng nói. Tôi thề tôi không nói dối, tôi không muốn chiếm tiện nghi của anh, là anh luôn ôm lấy tôi, còn luôn miệng gọi đậu đỏ. Tôi... Thẩm Thanh Dương đâng tay đè chặt ấn đường. Sau vành tay, chậm rãi hiện lên một tia ý vị sâu xa nào đó. Ngày hôm qua anh uống say. Du Vân nhỏ giọng nói. Đều đã quên sao? Trong lòng cô có chút mất mát. Nụ hôn kia, anh cũng đã quên sao? Thẩm Thanh Dương thả tay xuống nhìn về phía cô, có chút ít cứng nhắc nói ra. Nếu là như vậy thì xin lỗi, nhưng vì sao cô đến phòng tôi? À cái này... Du Vân suy nghĩ một chút, chỉ lên cái bánh ngọt bên cạnh. Tôi vì muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, cho nên tôi đưa bánh ngọt đến cho anh. Ai biết, anh lại sói tính đại phát. Sói tính đại phát sao? Thẩm Thanh Dương khóe miệng giật giật. Không tin, chính anh tự mình xem đi, anh còn ăn vài miếng. Du Vân đứng lên, đem bánh ngọt bưng lại. Này, chỗ này là anh cắn. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương rơi xuống lỗ hổng trên bánh ngọt. Đột nhiên trong đầu vài hình ảnh chợt lóe. Anh ngẩn ra, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Du Vân. Môi... Du Vân sợ anh không tin, chỉ vào chỗ tối hôm qua cô cắn vài ngụm, nghiêm túc nói. Anh xem, anh còn ăn vài ngụm. Mà Thẩm Thanh Dương lại không nghe cô nói. Anh nhìn cô, đôi môi kia khi đóng khi mở, suy nghĩ đột nhiên trở về tối hôm qua. Anh giống như đã nhớ ra. Thẩm Thanh Dương vô thức đưa tay vuốt nhẹ qua môi. Tối hôm qua cảm giác mềm mại non nớt đó, cảm giác vị ngọt tựa hồ còn ở đây. Anh ngày hôm qua là hôn Du Vân. Thẩm Thanh Dương kinh sợ, thế nhưng anh không có chút cảm giác phản cảm nào, ngược lại là có chút ít mừng rỡ. Cho dù là say rượu, anh cũng biết tim mình hướng ở đâu, bằng không anh cũng sẽ không mơ hồ đến trình độ kia. Đôi mắt Thẩm Thanh Dương sắc bén hơn, lặng lặng nhìn Du Vân, không nói một lời. Du Vân sau khi nói xong, phát hiện Thẩm Thanh Dương tựa hồ là đang thất thần. Cô lúng túng, đem bánh ngọt để qua một bên. À, tôi còn có việc, tôi đi trước. Đợi chút. Hử? Đừng đi. Ừ. Thẩm Thanh Dương ho một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói. Trong tủ lạnh có bánh mì nướng, làm bữa sáng đi. Thẩm Thanh Dương đứng lên, đầu cũng không quay lại nói. Tôi đi tắm đã, còn có phòng tắm khác, cô cứ tự nhiên. Du Vân đi vào một phòng tắm khác, cầm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân mà khách sạn chuẩn bị, sửa sang lại một chút, sau đó mới tới phòng bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu làm bữa sáng. Lúc này đầu óc cô cũng không ngừng chuyển động. Thẩm Thanh Dương thế nhưng đã quên, người uống rượu say thật là có điểm đáng sợ. Nhưng đã quên cũng tốt, bằng không thật sự còn có chút lúng túng. Thẩm Thanh Dương tắm rửa xong, thay quần áo xuất hiện, lúc đó Du Văn mới vừa làm xong bữa sáng, bưng ra đặt ở trên bàn. Thẩm tiên sinh, ăn cơm đi. Ừ. Cô ngồi xuống đối diện anh, vừa ăn phần của chính mình, vừa đánh giá bộ dáng của Thẩm Thanh Dương. Anh nghiêm trang, yên tĩnh nhưng lạnh lùng. Bộ dáng này cùng ngày hôm qua là khác nhau một trời một vực. Thẩm tiên sinh, trước kia anh từng uống rượu say sao? Du Vân hiếu kỳ liền hỏi. Thẩm Thanh Dương nghẹn lại. Rất ít. À, anh có biết sau khi uống say anh sẽ như thế nào không? Tôi là nói, anh có biết rượu phẩm của chính mình là như thế nào hay không? Đĩa ăn trong tay Thẩm Thanh Dương dừng lại, mà ở góc độ Du Vân không thấy được, ánh mắt anh lóe ra một nụ cười. À, như thế nào? Du Văn nhìn vẻ mặt anh cười cười như không, một câu nói nghẹn ở trong cổ họng. Chính là loại, hơi có chút làm càn. Làm càn sao? Mệt cho cô có thể nghĩ ra loại từ này. Thẩm Thanh Dương sờ môi một cái. Làm càn như thế nào? Du Văn nhăn lông mày. Anh xem tôi thành đậu đỏ, ôm một đêm còn chưa đủ làm càn sao? Không chỉ như vậy, còn thân mật. Thẩm Thanh Dương cười khẽ một tiếng. Lúc ở nhà, đậu đỏ thường hay nhảy lên giường. Coi cô là đậu đỏ, cô chỉ có thể trách chính mình thật sự là giống đậu đỏ. Giống đậu đỏ sao? Nói giỡn gì vậy? Dư Vân vừa muốn phản bác thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô sợ hết hồn. Ai vậy? Thẩm Thanh Dương kỳ quái nhìn cô một cái. Kinh hãi như thế làm gì? Tôi đi mở cửa. Này này, tôi còn ở đây, anh đừng tùy tiện mở cửa, người khác hiểu lầm thì làm sao? Có liên quan gì? Thẩm Thanh Dương liếc cô một cái, rất trấn định đi ra cửa. Dư Vân trừng tròng mắt nhìn anh bình thản ung dung mở cửa. Surprise! Đường Diệt đứng ở cửa, gương mặt tuấn tú tươi cười như ánh mặt trời. Thế nào, thấy tôi đến có phải cậu đang vô cùng ngạc nhiên không? Thẩm Thanh Dương lạnh nhạt nhìn anh ta. Sao cậu lại đến? Hôm qua là sinh nhật cậu, tớ không đến được. Hôm nay đặc biệt đến bồi tội. Nghe nói ngày hôm qua Diệp Dư lại đây. Ừ. Ai, vậy có lỗi. Bạn tốt của cậu thế nhưng tớ lại không ở đây. Đường Diệt nói xong liền đi vào trong. Nhưng tớ mang đến cho cậu. Đường Diệt sững sờ, nhìn Du Vân cách đó không xa, đang đứng bên cạnh bàn ăn, chậm nửa nhịp, vốn là muốn nói hai chữ ngạc nhiên, liền nghẹn lại. Đường Diệt mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Dương. Cậu. Thẩm Thanh Dương đóng cửa lại, ghét bỏ nhìn anh ta. Cậu có thể có cái gì ngạc nhiên? Đường Duyệt cũng không rảnh cùng Thẩm Thanh Dương đấu võ mồm, anh ta theo sát bên cạnh anh. Thẩm Thanh Dương, này, Thẩm Thanh Dương, cậu tới thật à? Cái gì thật dạ? Cô ấy. Đường Duyệt vừa kích động, vừa khó có thể tin, chỉ Du Vân. Tiểu mỹ nữ ở đối diện nhà cậu, cậu đi công tác cũng mang theo bên cạnh à? Cậu được đấy. Thẩm Thanh Dương lười phải cùng anh ta giải thích, bước chân nhàn nhã ngồi vào bàn ăn bên cạnh, tiếp tục ăn bữa sáng. Đường Duyệt ngồi vào một vị trí khác, đặc biệt có hứng thú nhìn chằm chằm Du Vân nói. Hai, lại gặp mặt. Du Vân gật gật đầu. Xin chào, tôi là biên kịch của đoàn phim, Du Vân. Biên kịch sao? Cô là biên kịch á? Ừ. Du Vân giải thích. Cho nên anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là... À, hóa ra là biên kịch à? Đường Duyệt cười hì hì nhìn Du Vân. Sáng sớm đã xuất hiện ở gian phòng của đạo diễn, còn đi dép lê, ăn mặc tùy như vậy. À, thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Du Vân thấy Đường Duyệt cười quỷ dị, cô liền ngậm miệng lại. Cô cảm thấy càng nói càng bôi đen. Đường Duyệt vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh Dương. Thẩm đạo diễn, lấy công mưu cá nhân, cậu thật là cao thủ. Sau đó, nhìn về phía Du Vân nói. Tiểu biên kịch, kịch bản tiếp theo viết cái gì? Thẩm đạo diễn có phải đã hẹn trước muốn quay cái gì? Đừng, bằng không, tôi cho cô thêm một chút tiền, coi như là tiền thưởng cho hai người. Thẩm Thanh Dương liếc anh ta một cái. Không có việc gì thì đi làm việc của mình đi, đừng ở chỗ này ở Mỹ. Này, người này chính là điển hình của trọng sắc khinh bạn. Đường Duyệt bất mãn nói. Đợi lát nữa tớ có việc gấp phải đi, nhưng vừa rồi tớ có nói, dẫn theo ngạc nhiên đến cho cậu. Cậu không muốn biết à? Không muốn, cảm ơn. Đậu đỏ đâu cũng không muốn biết à? Đậu đỏ á? Du Vân hiếu kỳ nhìn về phía anh ta. Đậu đỏ như thế nào? Đường Duyệt nhướng nhướng mày. Lần này tớ đến Bắc Kinh làm việc, còn lại ở một tuần, cho nên tớ nhờ người ta đem đậu đỏ tới. Buổi chiều sẽ đưa đến, lúc nào tớ về thì tớ sẽ dẫn nó theo. Cậu đem đậu đỏ đến hả? Thẩm Thanh Dương nhíu mày. Không phải sao, đậu đỏ ở bên kia chờ, nhớ cậu nhiều như thế nào, chẳng lẽ cậu không biết hả? Đường Duyệt nói tiếp. Tớ biết cậu công tác gấp rút, không có thời gian chăm sóc nó, nhưng cậu yên tâm, nó ở đây một tuần thôi, lúc tớ đi sẽ dẫn nó trở về. Không cần mang về, tôi có thể chăm sóc nó. Du Vân hiển nhiên rất hưng phấn. Cậu xem, bên cạnh cậu có người chăm sóc, cậu còn lo lắng cái gì? Đường Duyệt cười nói. Du Vân rất vui vẻ, gần đây cô rất nhớ hai con chó. Dù Điểm Điểm không thể tới, đậu đỏ có thể đến cũng tốt, lúc cô nhàm chán còn có bạn chơi cùng. Thẩm Thanh Dương thấy Du Vân đang hưng trí bừng bừng, nhíu mày nói. Buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc, cậu trực tiếp đem đậu đỏ đến đoàn làm phim đi. Được. Lát nữa tớ báo lại thời gian cho cậu. Một lát sau, tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây. Du Vân đứng lên nói với hai người. Đi á, cô đi đâu? Đường Duyệt hỏi. Tôi về phòng tôi. Đường Duyệt ngoài ý muốn, nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, sau đó hiểu rõ nói. À, tôi hiểu rõ. Các người, tiểu biên kịch, lát nữa gặp nhá. Tạm biệt. Du Vân đi rồi, Đường Duyệt cũng không nháo, đứng đắn hỏi. Cậu cùng cô ấy ở cùng một chỗ à? Không có. Vậy cái gì? Thanh Dương, đến bây giờ tớ chưa thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu thân mật như vậy. Tớ có thể thấy cậu đối xử với cô ấy cũng không giống bình thường. Là sao? Không phải sao. Này, vì sao lúc trước lại nhìn thấy cô ấy trong nhà cậu? Khi đó cũng vừa mới chuyển qua mà. Thẩm Thanh Dương ngừng ăn, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Khi đó bởi vì chuyện quả đậu đỏ, đó là ngẫu nhiên. Nhưng về sau là tớ thuê cô ấy nấu cơm cho tớ. Cô ấy nấu cơm rất ngon. Cái gì? Đường Duyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Cô gái kia hẳn là thích cậu rồi. Thẩm Thanh Dương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Đường Duyệt hết sức nhu hòa. Làm sao cậu biết? Cậu có phải ngốc không thế? Đường Duyệt liếc mắt. Nói đến tiểu khu cậu đang ở đi, giá phòng ở đó như thế nào? Có thể ở đó thì cậu thấy người ta có thiếu tiền không? Cậu nói cô ấy ở đối diện lại là một biên kịch có tài. Cô ấy cần phải nấu cơm cho người khác để kiếm tiền hả? Thẩm Thanh Dương trầm ngâm. Bình thường anh không có hứng thú nghiên cứu. Lúc trước để Du Vân nấu cơm, đơn giản cũng chỉ có ba nguyên nhân. Thứ nhất, cô nấu cơm ăn ngon. Thứ hai, cô thích chó và chó cũng thích cô. Thứ ba, Du Vân không biết thân phận của mình, sẽ không háo sắc muốn ký tên chụp hình. Còn về việc cô có đáp ứng hay không, vì sao cô đáp ứng, căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của anh. Có thể vừa nghe thấy Đường Duyệt nói, Thẩm Thanh Dương cũng có chút đạo lý. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tâm trạng anh đột nhiên đi lên. Đường Duyệt thấy Thẩm Thanh Dương cười vui vẻ, thật sự cảm thấy thế giới không thiếu việc lạ. Này, đừng nói cô gái kia. Cái kia Diệp Dư làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Dương không giải thích được, nhìn anh một cái. Cái gì làm sao bây giờ? Chào ơi, hai người biết nhau còn sớm hơn thời gian tớ biết cậu. Nói thật, tớ thấy cô ấy rất thích cậu, mặc dù cho tới bây giờ còn chưa nói ra. Đường Duyệt nói. Thẩm Thanh Dương mặt lãnh đạm, cảnh cáo kêu tên hắn. Đường Duyệt. Đường Duyệt ngậm miệng, ngượng ngùng nói. Không phải là tớ nói, là năng lực cảm giác với tình yêu của cậu rất kém cỏi. Bị Thẩm Thanh Dương nhìn chằm chằm, Đường Duyệt nói tiếp. Tớ biết rõ, cậu đối với cô ấy không có tình cảm, có thể là các cậu quen nhau đã lâu. Nếu Diệp Dư phát hiện cậu với cô gái nhỏ kia ở cùng một chỗ, phòng trường rất đau lòng. Thẩm Thanh Dương đứng lên. Tùy thôi. Đường Duyệt chật chật lắc đầu. Tớ biết rõ, kỳ thật cậu cũng coi cô ấy là bạn, cũng không muốn cô ấy đau lòng. Bất quá tớ cảm thấy cậu nói cũng đúng, để cô ấy nhận ra sự thật sớm một chút cũng tốt. Buổi chiều chính thức bắt đầu làm việc, Thẩm Thanh Dương đến đoàn làm phim trước. Du Vân ở khách sạn gõ xong chương mới rồi mới vội vã đến sau. Cô thấy Lý Manh Manh đang ngồi ở ngoài khán đài. Cô nhìn xung quanh bốn phía vẫn không thấy Đậu Đỏ đâu. Manh Manh, này, Vị Vãn, cô đến rồi. Ừ. Lý Manh Manh thu hồi kịch bản, đột nhiên nói. Vị Vãn, tôi nói cho cô biết, lúc nãy bạn của Thẩm Đạo dẫn theo một con samoy đến đây. Lúc trước tôi nghe nói, Thẩm Đạo chỉ yêu sủng vật, đau lòng gần chết. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi thấy Thẩm Đạo diễn nhìn con chó kia cười, thật sự rất là ôn nhu. Thật không? Con chó kia ở đâu? Sao không thấy bên cạnh Thẩm Đạo diễn vậy? Mới lúc nãy con ở đây mà, nhưng Thẩm Đạo muốn làm việc, cho nên bạn của Thẩm Đạo đưa ra ngoài rồi. Bây giờ hình như đang ở phòng nghỉ, tất cả mọi người đều muốn chơi cùng. Lý Manh Manh nói, tôi dẫn cô đi xem, nhưng con chó kia có chút sợ người lạ, vừa nãy lúc tôi sờ sờ đầu nó, thì nó không mấy vui vẻ. Du Vân không nghe thấy cô ấy nói gì, vội vàng kéo cô ấy đến phòng nghỉ. Đi đến cửa phòng nghỉ, cô nhìn thấy các vệ tinh vây quanh bạn học Đậu Đỏ. Một đám nhóm diễn viên cùng nhân viên đoàn làm phim đang nhìn nó. Nhưng Đậu Đỏ chỉ đi theo bên cạnh Đường Duyệt, hơi thiếu hào hứng. Đậu Đỏ! Du Vân vô thức kêu một tiếng. Đậu Đỏ vốn đang tựa bên chân Đường Duyệt, nghe được âm thanh này, liền lập tức xoay đầu lại. Khi nó thấy Du Vân, con mắt sáng ngời, trong nháy mắt chạy như bay đến chỗ cô. Du Vân thấy nó chạy đến, vội vàng ngồi xổm xuống, giang hai tay ra. Đậu Đỏ nhào tới, lực mạnh nên trực tiếp đem Du Vân ngã nhào trên mặt đất. Này này, ngứa ngứa. Du Vân sờ đầu Đậu Đỏ, nhỏ giọng ở bên tai nó nói. Ngoan nào, có nhớ tao không? Ừ. Đậu Đỏ dùng sức cọ cọ vào ngực Du Vân, hai người liền cùng chơi đùa. Mà một màn này khiến cả đám người đang ở đó kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi tình huống thân mật này chỉ xảy ra khi Đậu Đỏ ở cùng Thẩm Đạo diễn. Trừ Thẩm Đạo diễn, Đậu Đỏ đều bảo trì tư thái cao lãnh. Sao bây giờ lại thân mật với biên kịch của đoàn làm phim thế kia? Lý Manh Manh nhìn cũng ngốc luôn rồi. Vị Vãn, cô quen Đậu Đỏ à? Du Vân sững sờ cười nói. Không, không quen. Đậu Đỏ thật xinh đẹp, đặc biệt giống vị kia nhà tôi. À, cô nói Điện Hạ đúng không? Con mắt Lý Manh Manh sáng lên. Trước tôi cũng lướt qua Weibo của cô, Điện Hạ thật đáng yêu. Vị Vãn, khó trách Đậu Đỏ thích cô, khẳng định là trên người cô có tinh chất đặc biệt nào đó, khiến chúng nó thân thiết. Dù sao trong tiềm thức của Lý Manh Manh cũng sẽ không nghĩ Thẩm Thanh Dương cùng Du Vân xảy ra loại quan hệ đó. Đúng không? Tôi cùng Đậu Đỏ rất có duyên. Du Vân đứng lên, ngước mắt liền nhìn thấy Đường Duyệt đang cười như không cười. Cô khụ khụ. Đường tiên sinh. Gọi tôi Đường Duyệt là được rồi. Đường Duyệt đi đến. Không ngờ Đậu Đỏ lại thích biên kịch như vậy. Tôi liền phiền cô chăm sóc Đậu Đỏ được không? Bây giờ tôi có việc phải đi. Thanh Dương còn đang bận. Có thể. Du Vân gật đầu liên tục. Tôi qua, vất vả rồi. Tôi đi trước nhé. Được. Đường Duyệt rời đi, Du Vân dẫn Đậu Đỏ đi đến ghế sofa. Cô vừa mới ngồi xuống ghế, nhân viên đoàn phim với các diễn viên bên cạnh liền ao ước, ganh ghét oán hận. Tôi vừa rồi muốn ôm nó mà không được đâu, bây giờ lại nguyện ý cho biên kịch ôm. Này, cho tôi sờ này, thật là dễ thương. Nịnh nọt Đậu Đỏ có phải chính là nịnh nọt thẩm đạo diễn không vậy? Đậu Đỏ chính là sinh mạng của thẩm đạo diễn đấy. Vị Vãn, cô có bí quyết gì, dạy cho tôi đi. Du Vân ôn nhu sờ sờ Đậu Đỏ. Cái này gọi là mị lực, mọi người không hiểu được đâu. Cô còn kiêu ngạo à? Đậu Đỏ cỏ sát Du Vân, sau đó ngoài ý muốn chạy ra ngoài. Du Vân vội vàng đứng lên đuổi. Đậu Đỏ, mày muốn ra ngoài à? Đậu Đỏ ở phía trước cô, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn cô. Du Vân đành phải đuổi theo. Đang chạy thì cô chợt ý thức được Đậu Đỏ muốn đi tìm Thẩm Thanh Dương. Cô sợ quấy rầy công việc của anh, đành phải ngồi xổm bên Đậu Đỏ nhắc nhở. Chúng ta chỉ đi xem một chút, mày không thể quấy nhiễu người khác, được không? Đậu Đỏ gâu gâu hai tiếng hưởng ứng. Vậy mày theo sát tao, nghe lời nhé. Lại gâu gâu thêm hai tiếng. Du Vân mặc kệ Đậu Đỏ, nghe có hiểu hay không, liền mang nó đến hiện trường quay phim. Xa xa, đã nhìn thấy Thẩm Thanh Dương ngồi ở phía trước màn hình giám sát. Đậu Đỏ vui vẻ, như muốn chạy về phía trước. Du Vân giật mình, vội vàng kéo nó lại. Nhưng Đậu Đỏ cứ chạy về phía trước. Cô không có cách nào, đành phải chạy đuổi kịp bước chân của nó. Đậu Đỏ chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Dương, nhưng nó cũng rất biết điều, cũng không kêu lên, an tĩnh chờ đợi. Thẩm Thanh Dương nhìn màn hình giám sát hết sức chuyên chú, cảm giác có một đống lông xù bên cạnh, liền ngoảnh đầu nhìn sang. Ánh mắt của anh khẽ ngước lên. Du Vân đứng cách đó vài bước, không dám thở mạnh. Tôi không kéo được nó, đợi một chút, tôi đem Đậu Đỏ đi. Không sao, để nó đợi. Anh nói. Du Vân gật gật đầu, Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái lại nói. Cô đến ngồi bên cạnh trông nó. À. Du Vân di chuyển đến ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Dương, sau đó ôm Đậu Đỏ vào trong ngực. Tôi còn bận một chút nữa, nó đói thì cho nó ăn đồ ăn vặt. Đường Duyệt đặt phía sau tôi. À được. Du Vân thấy sau lưng Thẩm Thanh Dương có cái túi to, cô tới lấy nhìn, đều là đồ ăn vặt của Đậu Đỏ. Giao phó xong, Thẩm Thanh Dương quay đầu lại, nghiêm túc làm việc, mà Du Vân với Đậu Đỏ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ nhìn xem. Đậu Đỏ, ăn đồ ăn vặt không? Du Vân lấy từ bên cạnh một cái túi bánh bích quy chuyên dành cho chó, bóc ra, đút tới bên miệng Đậu Đỏ. Đậu Đỏ cắn cắn, ăn rất hân hoan. Du Vân cầm cả túi to nhìn nhìn. Đây là nhãn hiệu gì? Lần sau ta cũng mua cho điện hạ một chút. Đậu Đỏ, ngon không? Đậu Đỏ đến gần, lại muốn thêm một khối nữa. Du Vân lại đút thêm một khối nữa cho Đậu Đỏ. Sau đó duỗi tay vào túi cầm một khối, rất tự nhiên đưa vào miệng mình. Thơm quá. Mới vừa nhấm nháp hết, Du Vân liền nâng mắt bắt gặp Thẩm Thanh Dương đang nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười. Du Vân lúng túng. À, tôi thay Du Điểm Điểm nhà tôi nếm thử một chút. Tham ăn. Thẩm Thanh Dương tháo tai nghe xuống, bây giờ cả đoàn làm phim đang nghỉ ngơi. Này, tôi đang nói là thử thay điện hạ thôi. Du Vân vịt chết còn cứng mỏ. Nói sao đi nữa, thì tôi cũng không tin là anh chưa từng nếm qua đồ ăn của Đậu Đỏ. Tôi nghe nói chủ nhân nuôi chó đều có nếm qua. Thẩm Thanh Dương nhướng mày. Tôi chưa từng ăn. À, là sao? Du Vân híp híp mắt, lấy ra một khối bánh đưa tới phía trước Thẩm Thanh Dương. Vậy bây giờ anh thử xem, chưa từng ăn thức ăn cho chó thì không phải là chủ nhân tốt. Làm sao? Không dám ăn à? Thẩm Thanh Dương rũ mắt xuống, nhìn miếng bánh bích quy trước mắt, lại nhìn dọc theo miếng bánh bích quy về phía cánh tay mảnh mai trắng nõn. Anh chần chừ một lát, khẽ thăm dò cắn thử miếng bánh bích quy. Có chút mùi thơm nhưng hương vị rất nhạt. Du Vân mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn anh. Thế nào, có phải ăn rất ngon không? Khó ăn. Ừ, tôi thấy cũng không tệ mà. Thẩm Thanh Dương liếc cô một cái. Có đồ ăn vặt nào vào miệng cô mà không ngon đâu. Một nam một nữ một con chó, tình cảnh hài hòa ấm áp dị thường. Nhân viên đoàn làm phim đi tới đi lui cũng không nhịn được hướng ánh mắt về phía đó. Thẩm đạo diễn mặt than không biết cười. Thẩm đạo diễn không thích người khác đến gần. Người quen thẩm đạo diễn đều biết quy luật này. Nhưng sao đối với biên kịch của đoàn làm phim lại không như vậy? Mẹ nói chứ, Thẩm đạo diễn, sao còn ăn cả bánh bích quy biên kịch đưa cho vậy? Có vấn đề. Thẩm đạo diễn thế nhưng gần nữ sắc. Trong lòng mọi người lập tức sùng bái Du Vân. Nhiều minh tinh muốn quyến rũ thẩm đạo diễn không được, thế mà thẩm đạo diễn lại bị một biên kịch bắt được. Nịnh nọt, tuyệt đối phải nịnh nọt. Biên kịch Vị Vãn đại nhân của bọn họ có tiền đồ vô lượng. Tới đây là kết thúc phần 4 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen rồi. Tình cảm càng ngày càng tiến triển tốt đẹp đúng không nào? Chúng ta cùng đón nghe bộ truyện về hai người này trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.